Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ấy, chiều giữa chúng ta lại ăn cơm, quá trưa rồi đi. Lương Mỹ Đế không phải cô nàng ngu ngốc, chỉ xuống phòng bếp giúp đỡ, hai người cứ tán gẫu, để phòng lại cho đôi tình nhân, đỡ phải nhìn mắt lạnh bắn qua của Quách Ngọa Hổ. Quách Ngọa Hổ thuận tay đóng cửa phòng ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy Thủy Dạng hôn môi cô. Nếu không phải Thủy Dạng, Kiên chỉ muốn đến chúc Tết trưởng bối. Anh thần muốn nhốt trong phòng với cô, 3 ngày không ra cửa. Anh Ngọa Hổ, anh đuổi Mỹ Đế đi như thế, em thật xấu hổ. Anh đâu có đuổi cô ấy. Miệng anh không đuổi, nghe lại dùng ánh mắt lườm lườm đuổi người ta đi. Xem như cô ấy thức thời. Anh không được như thế. Anh mặc kệ, anh muốn hôn em. Anh cúi đầu chiếm lấy môi cô, lần đầu tiên nhẹ nhàng cọ sát đôi môi mềm mại của cô. Thẳng đến khi cô chậm rãi nhắm mắt lại, đôi lưỡi anh linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng ướt át của cô. Thủy Dạng bị nụ hôn của anh khiêu khích đến ý loạn tỉnh mê, hơi thở ấm áp phun trên mặt cô, một mảnh đỏ ửng không khỏi xuất hiện trên gò má, làm cô có chút không biết làm sao, đồng thời lại bừng tỉnh hiểu được khát cầu của anh. Anh Ngọa Hổ, không được. Trước khi lý trí hoàn toàn bị luân hãm, cô vội vàng đẩy anh ra. Không được như vậy, em không muốn bị Mỹ Đế chế nhạo một năm đâu. Anh biết là không được. Anh nghẹn rủa một tiếng, sẽ dựa tìm về lý trí cùng bình tĩnh. Anh đã nói mà đến chúc Tết cũng được, em lại cố tình kiên trì muốn đến hôm nay. Mỹ thực thèm đã lâu, rốt cuộc vào đến miệng, một buổi tối làm sao mà đủ được. Người ta từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, lần đầu tiên đi đêm không về, bỏ nhà đi như vậy sẽ cảm thấy khó chịu. Cô bất an động động, bởi vì nhìn thấy ánh sáng nóng rực trong mắt anh vẫn chưa tàn đi. Nếu em không kéo anh ra khỏi cửa, ở trong nhà trọ với anh cả ngày, khẳng định ngày mai sẽ không ra cửa được, mệt muốn chết đi được. Quách Ngọa Hổ buồn cười. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng có thể về chúc Tết được. Thủy Dạng lườm anh một cái. Da mặt anh dày, không sợ người ta cười, em còn muốn làm người đó. Sợ người ta cười thì dứt khoát dọn tới ở cùng anh. Tin chắc dì Hạ và chú sẽ không phản đối đâu. Em sẽ không ở chung với đàn ông đâu. Vì sao? Em không tin anh sao? Với anh thì không có vấn đề gì, là tự em nhìn không nổi. Thủy Dạng nhẹ nhàng phủ nhận, ánh mắt không được thoải mái rời khỏi anh. Mẹ thân sinh của em chính vì tùy tiện ở chung với đàn ông mới có thể chưa lập gia đình mà sinh ra em. Mà kệ xã hội hiện đại có bao nhiêu cởi mở, biết bản thân là con gái riêng, trong lòng vẫn thật chua xót. Quay Ngọa Hổ nhìn cô, ánh mắt không tự giác mềm đi, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên từng cái hôn nhẹ, hôn lên đôi mắt buồn rầu của cô, trong lòng thương cảm. Thủy Dạng, anh sẽ chỉ yêu em, sẽ không làm tổn thương em. Em biết, anh Ngọa Hổ, em luôn biết anh là tốt nhất. Theo anh từ khi còn nhỏ, cho dù cảm thấy người anh họ này hơi lạnh lùng, không dễ thân cận, không dám nói nhiều về anh, cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối anh sẽ không tổn thương cô, ngược lại sẽ bảo vệ cô. Nhớ có một năm, đôi song sinh ở Mỹ muốn nuôi một đôi chó săn song sinh lớn. Thủy Dạng rất sợ chó to, trốn sau lưng bà nội không dám đi vào, hốc mắt còn chứa lệ. Quay Ngọa Hổ đi ra, dễ dàng ôm lấy cô. Sau khi đi qua đôi chó săn kia, mắt hổ lừa một cái, khí thế mạnh mẽ áp chế chó săn lớn. Chó săn lớn ngược lại ủ rũ tránh đi. Khi lần tới lại đến, chó săn bị nhốt ở trong chuồng, đóng chặt. Hiển nhiên đôi song sinh đã nhận ra được lời cảnh cáo nghiêm trọng từ anh. Còn thả chó ra, dọa em gái, trực tiếp đưa vào trại động vật lang thang. Đây là về sau đôi song sinh vụng trộm oán trách với cô. Lão đại thiên vị em nhất đó. Quá khứ cô còn nhỏ nên không rõ, hiện giờ mới hiểu trái tim của anh. Cô thỏa mãn ngả vào lồng ngực rộng lớn của anh, cảm động hân hoan rất nhiều, không khỏi nhớ tới bữa cơm tất niên tối qua. Anh Ngọa Hổ, anh vào công ty so với đôi song sinh sớm 2-3 năm, thím có vẻ không vui phải không? Ít nhất cô nghe ra được ý tứ này. Cho dù thím nói rất khéo, cảm thán Ngọa Hổ rất vất vả, người trẻ tuổi nên sống đôi song sinh, nên lấy học vị trước rồi mới vào xí nghiệp gia tộc làm. Đại khái đi, thím sợ anh sẽ nắm quyền trước đôi song sinh. Chưa 2-3 năm sau khi đôi song sinh trở về, anh đã là chủ quản cấp 1 rồi. Em không thể lý giải được chuyện hào môn tranh đoạt quyền lợi. Anh cũng không cần em phải lý giải. Không hy vọng 20 năm sau em sẽ trở thành như thím. Anh sẽ không chịu nổi đâu. Cô nghe vậy mà đầu một đầu mờ mịt. Nữ vô mỹ xấu, vào cung gặp đố. Hoàng đế chỉ có một, nhà mỹ nữ lại có ngàn vạn. Bất luận là người con gái dịu dàng lương thiện cỡ nào, muốn sinh tồn được trong hoàng cung, không bị đẩy vào lãnh cung, dần dà tự nhiên sẽ học được quyền mưu quỷ kế. Quách Ngọa Hổ trào phúng cười. Hà Môn Thế Gia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.